đè xong mới biết nhầm người. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, A Thanh cảm thấy mình thật sự gặp may, nhặt được mới dám tin là thật, mang Bảo Châu ra ngoài. Đối với nàng mà nói cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nàng vài lần thử chui lên khỏi mặt đất đều bị linh lực đánh bật trở lại. Giống như con rùa rụt cổ không dám ló đầu ra, bị người khác nhìn thấy khinh thường rồi cười nhạo. Giống như lời Tuyết Ý nói, trên người nàng toàn là vết thương, đều là lúc bị người ta coi như chuột đất mà trêu chọc đùa giỡn. Chắc hẳn sẽ không có ai nghĩ đến một người vô dụng như nàng cuối cùng lại là người có được Hồng Nhạn Bảo Châu. Sau khi thật sự chiến thắng, địa vị của nàng tăng vọt, không cần phải quay lại ngoại môn một mình ly, ếm láp vết thương, có thể đến Bích Thủy Cung tìm sư tỷ nội môn chữa thương. Tô Trầm Mộng trưởng lão của Bích Thủy Cung rất thưởng thức nàng. Đích thân nói muốn nhận nàng làm đồ đệ, sau này nàng có thể an ổn ở lại Bích Thủy Cung. Nàng đã có sư môn chân chính, nhận được lệnh bài và đồng phục của đệ tử nội môn. Nhưng Tuyết Ý thì không có gì cả. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tin tức nào về việc có người muốn nhận Tuyết Ý làm đồ đệ. Rõ ràng Tuyết Ý biểu hiện rất tốt, nàng chỉ là bị trì hoãn. Tại sao cuối cùng những người kém hơn nàng đều có nơi tốt để đi? Chỉ riêng nàng là không có gì cả. A Thanh nhìn về phía Thanh Hư Các, không biết lấy đâu ra dũng khí, xách váy đi tới đó. Có lệnh bài đệ tử nội môn, nàng có thể đi cầu kiến Pháp Tông, chỉ là cần một lý do chính đáng, cùng với việc không chắc chắn có thật sự được tiếp kiến hay không. Nàng biết khả năng lớn mình sẽ tay trắng trở về, nhưng nàng vẫn muốn liều mạng một phen, hy vọng có thể gặp được Pháp Tông. Thân ảnh A Thanh nhanh chóng biến mất khỏi Bích Thủy Cung. Thân ảnh Trương Ý và Tô trưởng lão chậm rãi hiện ra ở nơi nàng vừa rời đi. Hai người nhìn theo hướng nàng biến mất với ánh mắt phức tạp. Sư tôn, như vậy có ổn không? Trương Ý do dự nói, đó là Thanh Hư Các của Pháp Tông. Cho dù nàng có vào được cũng không được Pháp Tông triệu kiến. Nói không chừng còn bị phạt. Tô trưởng lão thở dài. Phải để nàng thử một lần mới có thể cam lòng. Kia là cái gì vậy? Trương Ý chỉ vào một đạo quang trên bầu trời đêm. Tô trưởng lão hơi nhíu mày, nói là Quảng Văn đạo quân. Ngọc Bất Nhiễm đêm khuya không ngủ được, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Trình Tuyết Ý, cũng không thấy Thẩm Nam Âm. Liền biết hai người đang ở cùng nhau. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Cái cảm giác quen thuộc sắp thua đại sư huynh thúc đẩy hắn thay đổi quyết định ban ngày. Hắn không thể tự mình nhận Trình Tuyết Ý làm đồ đệ. Ngay cả tìm nàng còn không thấy, làm sao mà thu nhận? Hắn cũng không muốn mang danh sư đồ với nàng, từ đó bị ràng buộc, ngay cả nhìn nàng thêm một chút cũng không được. Vậy nên vẫn là phải nhờ sư tôn, đã quyết định thì không do dự nữa. Hắn không còn nhiều thời gian, cần phải hành động nhanh chóng. Ngọc Bất Nhiễm dùng tốc độ nhanh nhất đến Thanh Hư Các. Vừa lúc thấy A Thanh đang bị các đệ tử canh giữ ngăn lại. Cô nương đầy thương tích tuy đã được chữa trị sơ qua, nhưng vẫn rất yếu ớt. Trường kiếm của đệ tử canh giữ chắn ngang, nàng dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể nào đẩy ra được. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt lạnh nhạt của những người đó. Ngọc Bất Nhiễm nghĩ đến mối quan hệ giữa người này và Trình Tuyết Ý, không khỏi có chút bất mãn. Chuyện gì vậy? Hắn bước lên, hất trường kiếm của đệ tử canh giữ ra. Quảng Văn đạo quân, thấy hắn, những người này lập tức cúi đầu hành lễ. Ngọc Bất Nhiễm đỡ A Thanh dậy, kéo nàng ra sau lưng, nhíu mày nói. Nửa đêm canh ba rồi còn làm gì? Tìm đường chết à? A Thanh định nói gì đó lại bị hắn ngăn lại. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Chuyện này cứ giao cho ta. Ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu thấy Trình Tuyết Ý trở về, bảo nàng lập tức đến tìm ta. A Thanh ngẩn người, nhanh chóng hiểu ý Ngọc Bất Nhiễm, nàng kích động nói, đa tạ Quảng Văn đạo quân thật là người tốt. Thấy nàng định quỳ xuống bái lại mình, Ngọc Bất Nhiễm tuy đã quen được người khác quỳ lại, nhưng nếu là A Thanh thì thôi vậy, tránh cho Trình Tuyết Ý biết được lại gây sự. Được rồi, mau trở về tìm nàng, bảo nàng nhanh chóng đến đây. A Thanh không dám chậm trễ, hưng phấn chạy đi. Ngọc Bất Nhiễm quay đầu lại, không thèm nhìn những đệ tử canh giữ kia mà đi thẳng đến Thanh Hư Các. Các vị thủ tọa của tu tiên giới hôm nay đến Càn Thiên Tông nghị sự, đang bàn bạc giữa chừng thì Tĩnh Từ Pháp Tông đột nhiên biến mất, hơn nữa vẫn chưa trở về. Cuối cùng cuộc nghị sự không thể không tạm dừng. Các vị thủ tọa ở lại các viện, chờ ngày mai gặp lại Pháp Tông. Thanh Hư Các lúc này vô cùng yên tĩnh. Ban đêm nơi này lạnh lẽo và cô tịch đã mấy trăm năm nay. Ngọc Bất Nhiễm bước lên bậc thang, dừng lại trước tấm biển. Nếu là đại sư huynh ở đây chắc chắn sẽ có thể đi thẳng vào. Nhưng hắn thì không được. Hắn phải cầu kiến, được chấp thuận mới có thể đi vào. Nghĩ đến mục đích của mình, Ngọc Bất Nhiễm chỉnh lại y phục, quỳ xuống, cao giọng nói, đêm khuya đến quấy rầy sư tôn, thật sự bất hiếu. Sư tôn chắc đã biết đệ tử đến, cũng biết đệ tử đến đây vì chuyện gì. Tĩnh Từ Pháp Tông liệu sự như thần, đạo tràng của mình nửa đêm náo nhiệt như vậy, sao ông ta lại không biết? Ông ta chắc chắn biết hết mọi chuyện, chỉ là lười hỏi đến mà thôi. Ngọc Bất Nhiễm quỳ trong gió đêm, cúi thấp người xuống, đệ tử đến hỏi sư tôn đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn nhận Trình sư muội làm đồ đệ hay không? Hắn nói liên tiếp hai câu, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ bên trong. Cứ như nơi đây chỉ có một mình hắn, đây là chuyện tuyệt đối sẽ không xảy ra nếu là Thẩm Nam Âm đến. Tuy hắn cũng là đệ tử của sư tôn, nhưng ai có thể so sánh với đại sư huynh? Không ai so được. Đôi khi hắn nghĩ, nếu sư tôn có con, chắc cũng sẽ đối xử như với đại sư huynh. Nhìn sắc trời, sắp hết thời gian rồi. Ngọc Bất Nhiễm hít sâu một hơi. Không phải là không sợ, nhưng hắn không thể lùi bước. Năng lực và thiên phú của Trình sư muội, sư tôn đều đã thấy. Thời gian không còn nhiều, xin sư tôn hãy suy xét kỹ, nếu thật sự không muốn nhận Trình sư muội làm đồ đệ, cũng xin sư tôn cho biết ngay lập tức, để các vị trưởng lão khác có thể hành động. Cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Ngọc Bất Nhiễm ngẩng đầu, thấy Tĩnh Từ Pháp Tông đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ sau lớp lụa trắng mỏng manh. Ngươi và sư huynh của ngươi, hai người đều hao tâm tổn trí vì nữ nhân này. Sư huynh ngươi từ trước đến nay luôn nhân hậu, đối xử với ai cũng như nhau, còn có thể giải thích được. Còn ngươi, lụa trắng bị gió thổi bay lên. Ngọc Bất Nhiễm nhìn thấy thần sắc của sư tôn, trong lòng bất giác trùng xuống. Ngươi là vì tích tài, hay là vì cái gì? Ở hướng giới ngươi thu nhận đồ đệ, chiếm danh ngạch, là vì bồi dưỡng thế lực cho mình. Vi sư không cấm các ngươi cạnh tranh lành mạnh, nhưng năm nay ngươi thật sự khác thường. Bất Nhiễm, ngươi đêm khuya đến đây là vì cái gì? Nếu thấy nàng có thiên phú, người khác không dám nhận, tại sao ngươi không trực tiếp nhận nàng làm đồ đệ? Ngọc Bất Nhiễm như nghẹt ở cổ họng, không biết nên trả lời như thế nào. Tĩnh Từ Pháp Tông nói thẳng, ngươi thích nàng. Ngọc Bất Nhiễm bỗng chốc thẳng lưng, nắm chặt hai tay, mồ hôi như mưa. Nếu ngươi thích nàng, vi sư cũng không phải là không thể nhận nàng. Cái gì? Ngọc Bất Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Tĩnh Từ Pháp Tông chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía cửa. Ngươi luôn thích so sánh với sư huynh của ngươi, cảm thấy vi sư bất công với hắn, bạc đãi ngươi, ông chậm rãi nói. Nhưng cả hai đều là đồ đệ của ta, yêu cầu của ta đối với các ngươi luôn như nhau, chỉ là nhiều năm qua, sư huynh ngươi luôn làm tốt hơn ngươi, lần này hắn cũng làm tốt hơn ngươi. Hắn không vì nữ đệ tử kia mà đến tìm ta, nhưng ngươi lại đến, Ngọc Bất Nhiễm cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Khó thở, đầu óc choáng váng, ta thử nàng, đúng là có ý định thu nhận nàng làm đồ đệ. Chỉ là vẫn đang cân nhắc, vừa rồi mới quyết định. Tĩnh Từ Pháp Tông lạnh lùng nói, cho dù ngươi không đến, vi sư cũng sẽ lập tức truyền tin xuống, chuẩn bị nghi thức nhập môn cho nàng. Nàng sẽ là quan môn đệ tử của vi sư. Quan môn đệ tử có nghĩa là sẽ không có thêm đồ đệ nào nữa. Sư tôn đã quyết định rồi. Hắn có đến hay không cũng vậy. Hắn đã dao động, đã đến rồi. Nhưng Ngọc Bất Nhiễm không hối hận. Nghe vậy, hắn kích động, hận không thể lập tức đi báo tin vui này cho Trình Tuyết Ý. Nhưng lời nói tiếp theo của Tĩnh Từ Pháp Tông khiến hắn không vui nổi. Nhưng bây giờ vi sư đổi ý rồi. Tĩnh Từ Pháp Tông nhìn xuống hắn từ trên cao. Bất Nhiễm, ta không muốn huynh đệ các ngươi tương tàn nữa. Nếu nàng nhập môn, các ngươi chắc chắn sẽ tranh chấp kịch liệt hơn. Ngoài vị trí tông chủ, còn có thể chém giết lẫn nhau vì tình cảm. Đây là điều vi sư tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ngọc Bất Nhiễm môi tái nhợt, run giọng nói, sư tôn, hắn đã làm điều thừa. Hắn đến đây không những không giúp được gì mà còn thêm phiền. Hắn đã hiểu vì sao đại sư huynh không đi tìm sư tôn. Hắn vẫn không hiểu sư tôn bằng đại sư huynh. Nếu hắn không đến, chắc chắn đã nắm chắc quyết định của sư tôn. Không đến phút cuối cùng, sẽ không hành động tùy tiện. Nhưng xem hắn đã làm gì. Cách chương.